hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 944, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Cố Hy Nhiễm cũng là người có bản lĩnh, nên dù hiện giờ đã đến đế đô nơi thuộc thế lực của Lục gia và Đường gia, cô vẫn theo thói quen vô thức muốn chơi cùng những cô gái có năng lực ngang ngửa mình như Cố Vân Tịch. Đi cùng người như vậy sẽ không có áp lực, trong lòng cũng không lo mình sẽ gây nguy hiểm cho đối phương. Cảnh Cố Vân Tịch cứu Đường Phong ở Phong Thành đã được cậu bé kể lại cho Cố Hy Nhiễm nghe. Thêm vào đó, cô cũng biết Cố Vân Tịch là người do Lục Hạo Đình bồi dưỡng, nên cô hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của em họ. Vì vậy, lúc này Cố Hy Nhiễm rất muốn cùng Cố Vân Tịch ra ngoài chơi một chuyến. Cố Vân Tịch đồng ý, hai người lên lầu sửa soạn, trang điểm mất khá nhiều thời gian. Con gái trước khi ra ngoài bao giờ cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Đường Dục và Lục Hạo Đình ngồi dưới lầu, ngẩng đầu lên trông chờ vợ mình xuất hiện. Hơn một tiếng sau, hai cô gái cuối cùng cũng xuống lầu, đều đã trang điểm và ăn mặc rất xinh đẹp. Cố Vân Tịch trẻ trung, khí chất lạnh nhạt xen chút kiêu kỳ, nét đẹp rực rỡ đầy sức sống. Cố Hy Nhiễm thì lại mang vẻ quyến rũ mặn mà hơn, chín chắn và rực rỡ nổi bật. Cả hai đều mặc váy liền siêu ngắn, khoe đôi chân dài miên man vô cùng thu hút. Khi họ xuống lầu, thấy hai cô gái chuẩn bị ra ngoài, Gia Cát Nguyệt Hoa đang ngồi một góc phòng khách mày mò với mấy thiết bị cũng ngẩng đầu nhìn lên, rồi nói. Trong gara có xe đấy, tự lấy mà đi, anh sẽ cho người theo sau mang đồ giúp hai em. Cố Vân Tịch gật đầu, không từ chối. Cả hai ra gara, Cố Vân Tịch chọn ngay một chiếc Ferrari đỏ rực rỡ, chở Cố Hy Nhiễm rời khỏi biệt thự. Không xa phía sau, một chiếc xe bảo mẫu màu đen cỡ lớn lặng lẽ bám theo. Bạch Vân Plaza, trung tâm thương mại cao cấp lớn nhất đế đô, nơi tập hợp gần như đầy đủ các hoạt động mua sắm, giải trí và thư giãn. Hai người đỗ xe, rồi bước thẳng lên tầng 3 khu thời trang nơi có đủ loại quần áo, giày dép, túi sách. Đúng chuẩn thiên đường mua sắm cho phái đẹp, tầng 4 là mỹ phẩm và trang sức. Tầng 5 thì nhiều khu giải trí hơn. Hai đại mỹ nhân đỉnh cấp, cao giáo, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, gương mặt lại xinh đẹp nổi bật. Vừa xuất hiện đã khiến người trong trung tâm phải ngoái nhìn. Chưa đến mấy phút sau, đã có người nhận ra Cố Vân Tịch. Kia chẳng phải là Cố Vân Tịch sao? Trời đất ơi, đẹp dã man. Không phải bảo cô ấy đang dưỡng bệnh sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Trời ơi, cô gái đi cạnh cô ấy là ai mà đẹp vậy? Tin tức về Cố Vân Tịch bùng nổ từ sáng, đến giờ mới đầu giờ chiều, theo lý mà nói thì cô ấy lẽ ra vẫn đang nằm viện tĩnh dưỡng. Vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây, còn xinh đẹp, rạng rỡ đến khó tin. Mọi người đứng sững vài giây, nhưng nhìn kỹ thì đúng thật là Cố Vân Tịch, thế là lập tức rảo bước theo sau. Ai cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa, một vài cô gái bạo dạn hơn còn gọi to. Vân Tịch, nghe tiếng gọi, Cố Vân Tịch quay đầu lại. Thấy hai cô gái đang cầm điện thoại hướng về phía mình, khuôn mặt đầy kích động. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay về phía ống kính. À, đúng là Vân Tịch thật rồi. Trời ơi, đẹp quá trời quá đất. Sau khi xác nhận đúng là cô, những người xung quanh càng phấn khích hơn, bám theo sau. Nhưng điều kỳ lạ là, không ai lao đến vây quanh hay làm phiền cô cả. Đối với một ngôi sao nữ nổi tiếng và xinh đẹp như vậy, phản ứng này thật sự rất hiếm. Bởi vì trong mắt nhiều người, Cố Vân Tịch như một điều kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hội tụ đủ mọi yếu tố mà các cô gái mơ ước trong cổ tích, xinh đẹp, học giỏi, tài năng toàn diện, lại còn có một người chồng cưng chiều hết mực, đúng chuẩn nữ chính trong giấc mơ màu hồng. Cô giống như tiên nữ trên trời, cuộc sống hoàn hảo đến mức khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy mình không đủ tư cách đến gần. Cho nên, dù rất yêu mến, mọi người vẫn chỉ lặng lẽ dõi theo, không ai dám làm phiền, sợ như chạm vào giấc mơ sẽ tan biến vậy. Thật sự quá đặc biệt, khu cửa hàng áo cưới và khu thời trang nằm cùng tầng, nên dù hôm nay chủ yếu đi chơi, Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm vẫn chọn đến khu cửa hàng áo cưới trước. Cách chương